Rủ tội, chương 312, phiên ngoại 43, góc truyện audio.com. Y không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần quan tâm thân thể hoàng gia cô nên. Y bổ sung một câu, để tránh khỏi cảm lạnh, y nói rất chậm, hoàng gia không có động. Hạ Vân Phong cảm giác được hơi thở hoàng gia bồi hồi ở bắp đùi y, hơi thở cực nóng đã làm ướt dưới thân, cảm giác nhột nhột khiến cho thân thể Hạ Vân Phong chậm rãi dịch ra sau. Lúc này, địa phương đã có phản ứng dưới thân y bị đôi môi hoàng dạ bao lại, ngậm vào thật chặt, mà trong miệng hoàng dạ trước đó đã có viên đá nên xúc cảm băng hỏa giao hòa khiến miệng Hạ Vân Phong phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hạ Vân Phong muốn dịch ra sau, thế nhưng, hoàng dạ lại khống chế hai chân y kéo hắn lại, khiến cho cả người Hạ Vân Phong đều như nhũn ra, y ở trong miệng hoàng dạ phóng ra một lần. Hoàng dạ nhổ viên đá trong miệng ra. Hạ Vân Phong cầm khăn tay lau miệng cho hoàng dạ cũng cầm khăn tay lau chân cho Hạ Vân Phong. Bây giờ còn nóng không? Hoàng dạ vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong. Còn chút, hoàng dạ lấy thêm viên đá từ trong khay đá ra, ngậm một viên ở trong miệng, đôi môi hoàng dạ đẩy viên đá ở trên bụng Hạ Vân Phong chậm rãi trượt khiến cho bụng Hạ Vân Phong từ từ căng chặt. Y cúi đầu nhìn hoàng dạ. Thấy đôi môi hoàng dạ di động đi lên, sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi ở ngực y thì tiếp đó theo cổ y hôn đến cằm, lúc này viên đá đã hòa tan. Cảm giác được hơi thở của hoàng dạ dừng lại ở cằm y, rất nhanh môi y đã bị đôi môi hơi lạnh của hoàng dạ bao phủ, hoàng dạ mân hôn đôi môi nóng lên của y, nhưng chỉ ngắn ngủi sau. Hoàng dạ đã buông y ra, môi Hạ Vân Phong rất nóng, khiến cho hoàng dạ cảm thấy mùi vị rất khá. Y dịch ra một vị trí cho hoàng dạ. Hoàng dạ nghiêng thân nằm xuống, cũng vươn tay ôm eo y, hoàng dạ ôm y, khiến cho khoảng cách của hai người kéo rất gần, trán hoàng dạ chạm vào trán y, hoàng dạ buông mắt xuống nhìn vào ngực Hạ Vân Phong. Khuôn ngực bị viên đá lạnh lẽo lướt qua trước đó của Hạ Vân Phong, giờ trở nên rất nóng, hơn nữa địa phương vốn có màu nhạt nhẽo, cũng trở nên đậm hơn rất nhiều. Hai tay hoàng dạ đều ôm Hạ Vân Phong, một tay vuốt ve thắt lưng Hạ Vân Phong, một tay bồi hồi ở bên hông và trên đùi Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong thích ở riêng với hoàng dạ, loại cảm giác an tĩnh hài hòa này rất tuyệt, cánh tay Hạ Vân Phong dán trên bụng hoàng dạ, y cảm giác được quần áo hoàng dạ hơi ướt, y với tay luồn vào bên trong áo hoàng dạ. Có mồ hôi, Hạ Vân Phong chỉ đơn giản nhắc nhở hoàng dạ không động, Hạ Vân Phong định đứng dậy lấy cho hoàng dạ bộ áo ngủ khác thế nhưng hoàng dạ lại tỏ vẻ không cần, an tĩnh ôm Hạ Vân Phong nghỉ ngơi, Hạ Vân Phong chậm rãi nói chuyện với hoàng dạ. Hạ Vân Phong biết hoàng dạ đã sớm thay y đặt vé máy bay và khách sạn rồi, đã sớm sắp xếp xong xuôi công việc tuần tới, hơn nữa còn vạch kế hoạch trước. Hoàng dạ vốn đã có dự định dẫn y cùng đi. Hạ Vân Phong cúi đầu nhìn hoàng dạ bụng, y vuốt áo hoàng dạ, kéo áo hoàng dạ lên. Hoàng dạ bắt tay y lại, không cho y lôi. Cứ như vậy, thế nhưng, Hạ Vân Phong lại cởi nút áo hoàng dạ ra, động tác của y rất chậm thế nhưng rất nghiêm túc, sau đó thay hoàng dạ đem áo ngủ có chút ướt khoát lên sofa. Mặc quần áo ướt sẽ lạnh, tay Hạ Vân Phong khoát lên trên hông của hoàng dạ, cảm giác nhiệt độ cơ thể mà thân thể hoàng dạ truyền tới, y hơi híp mắt, một bên nghỉ ngơi, một bên cảm giác hơi thở hoàng dạ. Trên người hoàng dạ mang theo mùi thơm nhàn nhạt, thẳng đến khi, góc truyện audio.com, y cảm giác được hoàng dạ sờ lên sợi dây quần lót bên hông y vươn tay bắt lấy tay hoàng dạ. Thế nhưng, hoàng dạ còn kéo dây cột ra, ngay khi Hạ Vân Phong hoàn toàn tiến sát vào hắn. Thản nhiên, không có một tia lo lắng bị hoàng dạ ôm, chân Hạ Vân Phong miễn cưỡng mắc lên trên hông của hoàng dạ, chân y theo quán tính tự nhiên trùng xuống, quần ngủ của hoàng dạ đều bị y cọ xuống, y cảm thấy. Y liền rũ mắt nhìn thân thể hoàng dạ ôm sát eo y, Hạ Vân Phong cảm giác được bụng dưới của mình và bụng dưới hoàng dạ kề sát nhau, y không tự chủ được ngẩng đầu, muốn nhìn hoàng dạ một cái. Y nhẹ nhàng khẽ động chóp mũi, hai người liền nhẹ nhàng đụng vào nhau. Đôi môi Hạ Vân Phong đụng tới đôi môi hơi lạnh của hoàng dạ, loại xúc cảm này khiến cho hơi thở Hạ Vân Phong trở nên chậm lại. Môi y đang nóng lên, môi hoàng dạ cũng rất lạnh, loại xúc cảm này khiến cho Hạ Vân Phong cảm thấy rất thoải mái. Coi như là hưởng thụ, vì trong miệng hoàng dạ đang ngậm viên đá còn hơi mím môi. Nhưng rất nhanh, Hạ Vân Phong hơi lui ra một chút, y chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú vào hoàng dạ. Mát lên một chút nào chưa? Hạ Vân Phong thấp giọng hỏi nhi tử, y rất quan tâm nhi tử cảm giác. Y biết, hoàng dạ cũng rất nóng, bởi vì y thấy trên người hoàng dạ có mồ hôi. Hoàng dạ trả lời, so với vừa rồi nóng hơn, vì hắn ôm Hạ Vân Phong, nhiệt độ cơ thể hai người thủy chung đều nóng hơn so với một người. Hạ Vân Phong thong thả ngồi dậy, ta đi lấy khăn cho ngươi, điều hòa hình như hư rồi. Hoàng dạ chỉ ra điểm then chốt, Hạ Vân Phong tự mình đi lấy khăn mặt cho Hoàng Dạ, điều hòa trong nhà y dường như đều xảy ra vấn đề, chỉnh như thế nào cũng không thấy mát. Hoàng Dạ không ngăn cản Hạ Vân Phong, nhưng mà, Hạ Vân Phong miễn cưỡng cột chắc dây quần lót thòng ở bên hông, liền ở trần vào phòng tắm lấy khăn mặt cho Hoàng Dạ. Y mới vừa vào phòng tắm thì từ trong gương, y thấy Hoàng Dạ đi theo phía sau. Hạ Vân Phong cùng Hoàng Dạ tắm chung, Hoàng Dạ thay Hạ Vân Phong lau người, giờ đã không nóng như vậy nữa. Nửa giờ sau, trong phòng tắm nóng hôi hổi, hơi nước có chút mê mắt nhưng có thể thấy rõ ràng tình huống trong phòng tắm, bên trong rất oi bức. Ánh đèn mờ ảo, Hạ Vân Phong mở hai chân ngồi ở trên người Hoàng Dạ, trong miệng hai người đều ngậm viên đá. Hai tay Hạ Vân Phong khoát lên trên vai Hoàng Dạ, còn Hoàng Dạ thì ôm hông của Hạ Vân Phong. Bởi vì nước quá eo hai người, hơn nữa hơi nước lượn lờ trên mặt nước nên căn bản không thấy rõ tình huống phía dưới lắm. Chỉ thấy, đôi môi hai người dán cùng một chỗ, viên đá ở đầu lưỡi hai người ái muội trượt ma sát lăn lộn qua lại, viên đá ở đầu lưỡi hai người thong thả hòa tan. Trong đôi mắt lười biếng của Hạ Vân Phong mang theo ướt át. Hoàng Dạ rất ôn nhu, hôn toàn thân cao thấp của y, ngay cả đầu ngón chân cũng rất thoải mái, cũng thả lỏng. Hoàng Dạ một bên hôn y, một bên tỏ vẻ. Còn muốn hay không? Ý của hắn là hỏi Hạ Vân Phong còn muốn nước đá nữa hay không, vì trước đó Hạ Vân Phong vẫn nói nóng. Viên đá trong miệng cũng đã hòa tan. Muốn, Hạ Vân Phong lười biếng nói xong, cũng cảm giác được Hoàng Dạ buông y ra, lập tức thấy Hoàng Dạ lấy ra một viên khác từ thùng đá nhỏ bên cạnh. Hoàng Dạ lấy tay cầm viên đá đưa tới bên môi Hạ Vân Phong. Hai tay Hạ Vân Phong thong thả cầm lấy cổ tay Hoàng Dạ, ổn định tay của Hoàng Dạ, đôi môi y tiến đến viên đá, y ngậm toàn bộ viên đá vào. Viên đá mang theo hơi lạnh đụng vào đầu lưỡi Hạ Vân Phong. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Hoàng Dạ lại không buông tay ra. Cứ như vậy ăn, ý của hắn là hắn phụ trách cầm viên đá, Hạ Vân Phong cứ như vậy ngậm vào là được. Hạ Vân Phong đồng thời ngậm ngón tay Hoàng Dạ vào trong miệng. Y nhẹ nhàng mút khối băng. Chi, động tác y rất chậm nhấp mân viên đá kia. Vì ngón tay Hoàng Dạ cũng bị y ngậm trong miệng cho nên y hút rất nhẹ, giữa môi phát ra tiếng mút viên đá. Hoàng Dạ một bên lấy tay đút Hạ Vân Phong ăn đá, một bên ôm hông của Hạ Vân Phong. Đừng hút dùng lưỡi. Hắn bảo Hạ Vân Phong không nên dùng miệng hút mà dùng lưỡi liếm. Khách chương.